Thần Nguyên Kỳ, chương 141, thật cùng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn bóng lưng nàng đi tới phía trước rất rõ ràng, Lạc Khanh không có thấy được hắn. Hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không nhớ đến vừa rồi không có làm ra bất kỳ cái gì động tác. Phía trước Lạc Khanh chỉ cần di chuyển một bước, xung quanh nàng khung cảnh liền thay đổi. Thật sự nếu không phải hắn dùng góc độ này quan sát, cũng là khó mà thấy được. Nhìn cái này một màn, Mạc Phong mi mắt lại là buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hình ảnh rất nhanh thay đổi, Lạc Khanh đi từ ngoài sân tới trước cửa nhà, đẩy ra cánh cửa. Bà, ta trở về. Vừa nhìn thấy phía trong bà lão, Lạc Khanh một mặt vui vẻ tiến tới ôm lấy, nét mặt là mừng rỡ không che giấu chút nào. Tiếp đến, không có cái gì xa lạ, chính là thân tình tiết mục. Mạc Phong xem đều có chút cảm giác kỳ lạ, không phải này tình cảm giả tạo. Chỉ là hắn cảm giác có chút vô nghĩa. Hắn đưa tay tại hư không vẽ ra cái vòng tròn, xem chân thật ký ức phác họa đi ra. Vẫn là cái này khung cảnh, nhưng thay vì như bây giờ vui vẻ hạnh phúc. Bên trong đó, Lạc Khanh liền quỳ tại chiếc giường ôm một cái thi thể đã lạnh, không phải ai khác, chính là bà lão kia. Lại nhìn lại phía trước mặt, hắn liền đem ngón tay chỉ nhẹ. Khung cảnh, thời gian trong chớp mắt này như thước phim bị người điều chỉnh tốc độ phát. Nhanh chóng trôi đi. Lạc Khanh lúc còn trẻ liền đã lớn, lại là cưới chồng, lại là con cái hạnh phúc. Xem tiếp, mãi cho tới cuối cùng, mọi thứ vẫn là kết thúc tại nàng lúc già yếu, nằm trên giường bệnh, nói chuyện cùng con cái. Nhưng là, Lạc Khanh trên mặt ngược lại không có gì nặng nề, hắn có thể từ trên cái kia già nua gương mặt, nhìn thấy được nhẹ nhõm, vui vẻ. Cũng là tại lúc này, toàn bộ huyễn tưởng bên trong đều dần dần tan vỡ. Hóa thành đen nhỏ hạt bụi, phiêu tán. Để lộ ra xung quanh như lúc ban đầu hắc ám, u tối cùng với lạnh lẽo. Này thật là bình thường mộng tưởng. Mạc Phong rốt cuộc rõ ràng, vì cái gì những người chết kia, lại luôn có thể như thế mỉm cười. Này không phải là thực hiện được giấc mộng trong lòng sao? Đây là nhân sinh hoàn mỹ nhất, là mộng tưởng lớn nhất của mỗi người. Dưới hắn năng lực trợ giúp dưới, mọi ước nguyện thậm chí đều có thể thực hiện. Mạc Phong phất phất tay, để dòng thời gian tại mộng tưởng này bên trong trở về như cũ. Không phải là hắn có thể điều khiển thời gian một loại, mà này chỉ giống như là điều khiển giấc mơ hắn tạo ra mà thôi. Như vậy rất đơn giản, nhưng là, hắn cảm giác được, tại vận dụng đầy nhanh thời gian trong mộng lúc, bản thân lực lượng, vậy mà giảm xuống rất nhanh. Này nói rõ, nếu như hắn muốn cùng lúc giết, hay thi triển lên nhiều người. Ảnh hưởng sau khi... còn sẽ phải đẩy nhanh tốc độ dòng chảy mộng tưởng bên trong. Chỉ có như vậy, hoàn thành mỹ mãn nhân sinh sau khi, người ta lại mới có thể vui vẻ nằm xuống. Còn nếu hắn không làm như vậy, tất nhiên bọn hắn cũng sẽ không lập tức chết ngay. Chỉ là ở bên ngoài, sẽ sống giống như một con rối, nhìn bất cứ vật gì, đều sẽ trở thành trong mộng như thế đẹp. Lấy ví dụ đơn giản chính là, bây giờ, nếu hắn ảnh hưởng một tên nghèo khổ, mà người này lại mang ước mơ giàu sang. Phú quý. Vậy kẻ kia sẽ thấy được tất cả những thứ hắn muốn thấy. Nhưng thực tại vẫn sẽ không đổi, thân thể bên ngoài vẫn sẽ tiếp tục hành động như thường. Chỉ có điều, bởi vì ý thức tại ảo giác bên trong, bên ngoài ngươi cầm lên một cái xác chết gặm, trong mộng vẫn sẽ là mỹ thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối nát thế giới thực tại, sinh linh chìm trong bản thân ảo tưởng, kết quả có thể tưởng tượng. Từ đó, có thể thấy được loại này khí tức có bao nhiêu nguy hiểm. Không, đây không phải nguy hiểm. Như Mạc Phong ban đầu nói như vậy, đây chính là năng lực giúp mọi người đều có thể đạt được ước nguyện. Này cũng là Mạc Phong suy nghĩ, nhưng nó cũng không quá quan trọng. Người khác có thế nào, lại chẳng liên quan tới bản thân hắn. Tay phải trước mặt giơ lên, quơ nhẹ một vòng. Nơi bàn tay hắn đi qua, thân thể đều biến mất không thấy, mãi cho tới khi cả cánh tay cũng biến mất. Nơi này liền trở về tĩnh mịch bên trong. Tại bên ngoài thực tại, Mạc Phong nhìn phía trước hai mắt nhắm nghiền Lạc Khanh, nàng trên môi vẫn là cái kia lúc trong mộng trước khi chết già một khắc này nụ cười, nhưng khí tức đã là hoàn toàn không có. Này nói rõ là đã chết, chết cùng lúc với Lạc Khanh trong mộng kia, bảy người tại đây đều theo hắn động tác hạ tay ngã khuỵu tại nơi mặt đất. Mạc Phong đưa mắt nhìn những người này, lại ngước mắt nhìn tới phía bầu trời. Tại vừa rồi trải qua Lạc Khanh bên trong mộng làm hắn có chút suy nghĩ. Không phải cảm khái cái gì tình người hay là thương tiếc. mà hắn suy nghĩ chính là, bây giờ, hắn có phải hay không cũng như nàng một dạng. Cái kia một đoạn mảnh vỡ ký ức trải qua xác thực rất giống. Cho tới bây giờ, thế giới này, chủ giới, thế giới kiếp trước, thế giới trong mộng. Này đã làm cho hắn có chút không thể phân rõ ràng. Có phải hay không cái kia kiếp trước chính là mộng, vẫn là thế giới này là hắn quá nặng ảo giác triệu chứng tạo thành. Kiếp trước, kiếp này bối cảnh, cái nào lại là thật, hay tất cả đều là giả. Xua tan đi bản thân loại này ý niệm, Mạc Phong chậm rãi tan biến. Hắn cũng không có hướng Na Trác phương hướng đi theo, chỉ trong như vậy ngắn ngủi vài ngày hắn đều có cảm giác mạch suy nghĩ của mình đều có chút mơ hồ không rõ. Hẳn là do hồn lực tấn thăng tới 5 cấp dẫn tới. Ảo giác, bình thường hắn gặp phải đã tiến lên cấp bậc mới, ảnh hưởng tới hắn bây giờ phương hướng, có thể là như vậy đi, hoặc là mọi thứ hắn suy nghĩ đều là thật có khả năng, thậm chí đều là thật. Còn nếu như là do cái kia, ảo giác, bệnh, vậy thì đợi trở về cần tìm cách sớm một chút khắc phục mới là. Không đợi một lúc nào đó đang chiến đấu, tự thân lại giống như người máy hết điện một dạng đứng yên, như thế chết cũng quá nhảm một ít. Bây giờ cũng không có việc gì quá quan trọng, toàn bộ cấp dưới 5 cấp nhân viên tiến vào đều chết gần hết. Tính cả hắn cũng chỉ là còn lại 9 người, Na Trác lại là vừa rời đi, vậy con số này rất có thể sẽ tiếp tục giảm xuống. Douglas tốc độ kia, hẳn là ít như vậy người không thể chạm tới hắn. Tới đây, vòng 2 nhiệm vụ hẳn là bọn hắn đã nắm chắc, chỉ cần chờ thời gian đến liền có thể. Còn tại việc cuối cùng hạch tâm thế giới tranh đoạt, hẳn bọn hắn cũng sẽ không cần tham gia. Đây là chuyện của đỉnh cấp chiến lực bên trong thế giới này, cũng tức là 5 cấp giai đoạn 3 nên giải quyết vấn đề. Còn thừa thời gian này, hẳn là lại tới Thần Quang Vương quốc chuẩn bị một chuyến. Hắn tới cái thế giới này, từ đầu đến giờ vẫn là chưa có thời gian đi thu hoạch bao nhiêu lợi ích, từ đầu cho tới cuối đều tại quấn mấy cái này. Ngoại trừ lượng lớn tinh hồn toái phiến trước đây Harrow thu thập giúp hắn lấy được, thêm chút là tấn thăng hồn lực tới 5 cấp, thì hẳn là không còn cái nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, vẫn là nên đi thu thêm chút lợi tức trước khi rời đi. Cách chương.